chỉ tới thế là cùng, hôm nay sẽ giết thật sảng khoái, trước hết giết thú thời gian rồi lại chém các ngươi sau. Đế tộc cùng lên đi. Mọi người chấn động, hắn điên rồi ư, muốn chiến nhiều vị đế tộc, mỗi người đều khí thôn thiên địa. Cách chương.